Ngu dại độc phi không dễ chọc. Chương 157, gia tộc Mộ Dung. Khóc chuyện audio.com. Edit, Moon. Sau đó, nam tử áo lam đứng lên cư nhiên trực tiếp rời đi. Trong lúc đi cũng không quay lại nhìn Mục Thanh Ca một cái. Giống như là Mục Thanh Ca hoàn toàn không tồn tại. Mục Thanh Ca nhìn chăm chú vào nam tử dần dần đi xa. Nam tử này rốt cuộc là ai? Nói hắn là người Mộ Dung thế gia nhưng quần áo rất mộc mạc, ngay cả hạ nhân cũng không bằng. Nhưng nếu không phải người Mộ Dung sao lại có thể ở Mộ Dung phủ tự do tự tại như thế? Nhưng Mục Thanh Ca phát hiện nam tử này cùng nàng lúc trước tiếp xúc với Mộ Dung thế gia không giống nhau. Bao gồm Mộ Dung Thanh. Công tử, làm sao vậy? Phong Yên ra tới liền thấy Mục Thanh Ca sững sờ ở nơi đó. Mục Thanh Ca lắc đầu. Nói, không có gì, thấy được một người rất độc đáo. Phong Yên nghi hoặc nhìn cửa cũng không thấy người nào à, buổi tối. Mộ Dung Hướng đem tất cả người trong phủ có thể đại biểu Mộ Dung ra đều thỉnh ra. Đặc biệt là phụ thân hắn Mộ Dung Hải cùng mẫu thân Mộ Dung phu nhân cao cao ngồi ở chê y. Phía dưới là nhân vật có thể đại biểu cho trong tộc Mộ Dung thế gia. Mộ Dung Hải nhìn nhi tử bộ dáng hưng phấn như thế. Cười hỏi, Hướng nhi, xem ngươi cao hứng như vậy, rốt cuộc phát sinh việc gì? Cha, nương, còn có các vị thúc thúc bá bá, bá mẫu thầm thầm ngồi ở đây. Đêm nay ta phải giới thiệu cho các ngươi một người. Mộ Dung Hướng đặc biệt thần bí nói. Hả, hay là biểu ca lại giới thiệu cho chúng ta cô nương nhà ai? Nam tử đứng ở phía sau tiểu thúc mang theo ba phần khinh thường hỏi. Bất quá bị Mộ Dung phu nhân ghế chê y khụ một tiếng. Vị nam tử này lập tức liền thay đổi sắc mặt, hơi hơi rũ đầu không dám nói thêm cái gì nữa. Người bên cạnh đều mang theo sợ hãi nhìn Mộ Dung Hải cùng hắn phu nhân ghế chê y. Chủ mẫu Mộ Dung gia, nhiều năm như vậy Mộ Dung phu nhân vẫn luôn cầm giữ Mộ Dung thế gia. Việc trong phủ cũng đều do nàng khống chế, chính là nói Mộ Dung Hải có trợ thủ đắc lực nhất giúp đỡ. Rất nhiều người Mộ Dung thế gia không phải sợ Mộ Dung Hải mà là sợ đương gia chủ mẫu này bắt lấy bím tóc. Mà duy nhất mặt không biến sắc chính là nam tử lam bào hạ tòa. Hắn đứng ở nơi không để người chú ý nhất, cũng không có bất luận kẻ nào đi chú ý hắn. Hướng nhi, mau nói cho chúng ta biết nhân vật ngươi muốn giới thiệu rốt cuộc là ai. Nàng làm chủ mẫu Mộ Dung thế gia tất nhiên biết Mộ Dung Hướng hôm nay mang về một vị công tử cùng một vị cô nương. Nàng còn chưa kịp điều tra thân phận bọn họ liền đã bị thỉnh đến nơi đây. Nhìn nhi tử bộ dáng vui vẻ như thế, chẳng lẽ là thích vị kia cô nương? Nương, không nên gấp gáp, nói liền đi tới bên cạnh Mộ Dung phu nhân. Hôm nay giới thiệu cho các ngươi một nhân vật, nhưng không giống nhân vật bình thường. Nhi tử cũng chỉ là có duyên tỉnh hắn đến đây làm khách. Đừng úp úp mở mở, mau mời người ta vào đi. Mộ Dung Hải nói, Mục Thanh Ca cùng Phong Yên được người tỉnh tiến vào. Lúc Mục Thanh Ca đi vào trong nháy mắt đại sảnh lập tức liền an tĩnh. Thiếu niên xa hoa lộng lẫy như thế thật đúng là chưa bao giờ gặp qua. Khó trách Mộ Dung Hướng lại giới thiệu cho bọn hắn. Nữ tử Mộ Dung thế gia chưa xuất các đều đỏ bừng mặt nhìn Mục Thanh Ca. Mà Mục Thanh Ca ánh mắt đầu tiên nhìn không phải chủ vị bên chê y Mộ Dung Hải cùng Mộ Dung phu nhân. Mà là đứng ở bên sườn không hấp dẫn người chú ý lam bào nam tử. Nguyên lai hắn thật là người Mộ Dung thế gia, thật đúng là vị kỳ lạ nhất Mộ Dung gia. Mộ Dung Hải dù sao cũng là người kiến thức rộng rãi. Liếc mắt một cái liền có thể nhìn ra thiếu niên đi vào không phải là thường nhân. Biểu ca, đây là người ngươi muốn giới thiệu cho chúng ta sao? Quả nhiên là một đôi trời sinh, tướng mạo rất đẹp à, đúng vậy. Mỹ nhân như vậy thật đúng là hiếm thấy. Trách không được biểu ca tâm tâm niệm niệm muốn giới thiệu cho chúng ta như thế. Mộ Dung Hướng thấy bọn họ nói năng lỗ mãng, lúc trước còn chưa tính, nhưng lúc này không giống nhau. Đương trường liền trách mắng, các ngươi nói lung tung cái gì? Sau đó đi đến bên cạnh Mục Thanh Ca, nói, cha, nương, vị này chính là ta muốn trịnh trọng giới thiệu cho các ngươi. Trích Thiên bán Hạ công tử. Cái gì? Mộ Dung Hải đương trường liền đứng lên, tiến lên vài bước nhìn Mục Thanh Ca hỏi. Vị công tử này là danh dương thiên hạ Trích Thiên bán Hạ công tử sao? Đã nghe đại danh Mộ Dung đại nhân Tân Châu. Tại hạ bán hạ, cái gọi là Trích Thiên bất quá chỉ là hư danh thôi. Mục Thanh Ca khiêm tốn nói. Bán hạ công tử y thuật vô song. Khoảng thời gian trước cứu tất cả bá tánh Mẫn Quận, ta thân là gia chủ Mộ Dung thế gia Nam Sở lại lần nữa trung tâm thành ý cảm tạ bán hạ công tử đã cứu. Mộ Dung Hải nói giống như tâm địa Bồ Tát. Cha, ngươi xa như vậy làm gì? Ta chính là thật vất vả mới thỉnh bán hạ công tử đến. Đêm nay đang muốn vì hắn đón gió thật tốt. Chỉ tiếc Mộ Dung Hướng căn bản là thể hội không được Mộ Dung Hải cái loại tinh thần dối trá này. Mộ Dung Hải thầm than một hơi. Mộ Dung phu nhân tiến lên giải vây. Nguyên lai là bán hạ công tử. Bán hạ công tử có thể quang lâm Mộ Dung gia. Thật là tam sinh hữu hạnh Mộ Dung gia chúng ta. Khó trách nhi tử ta coi trọng như thế. Nguyên lai người tới cư nhiên là bán hạ công tử. Còn thỉnh bán hạ công tử thứ tội ta ban ngày không tự mình nghênh đón. Mộ Dung phu nhân nghiêm trọng. Tại hạ bất quá tới Tân Châu du sơn ngoạn thủy một đoạn thời gian. Là lệnh công tử hảo tâm đem tại hạ mời vào trong phủ chiêu đãi thật tốt. Sao dám phiền toái phu nhân? Mục Thanh Ca nhàn nhạt nói. Đáy mắt tinh quang chợt lóe. Người có thể gả cho Mộ Dung gia đích xác đều là bất phàm. Kinh đô Mộ Dung phu nhân có kiến thức, mà Mộ Dung phu nhân này có tâm kế lòng dạ, thủ đoạn chỉ sợ không thể kém hơn vị kia. Đây là nên làm, con ta khó được có thể giao thiệp với nhân vật như bán hạ công tử. Ta người làm nương này vui vẻ thay hắn a. Bán hạ công tử ở lại có nơi nào không được tự nhiên cứ việc nói cho ta. Ta nhất định an bài thật tốt. Mộ Dung phu nhân biết nhi tử đem nàng an bài ở U Viên. Trong phủ chỗ nhàn rỗi cũng đích xác chỉ có U Viên là tốt nhất. Hơn nữa U Viên an tĩnh nhất, từ trước đến nay bán hạ công tử học y hẳn là đều thích an tĩnh một chút. Mộ Dung phu nhân lần đầu tiên biết nhi tử cư nhiên lại an bài hợp lý như vậy. Đúng rồi, nói lâu như vậy, bán hạ công tử đều đói bụng đi. Tới tới. Chúng ta cùng đi ăn cơm, chê y bàn ăn không phải tất cả người Mộ Dung đều có thể ngồi ghế chê y. Chỉ có vài vị thúc bá có năng lực nhất mới có thể ngồi bàn chê y. Những người khác đều là tự mình ra sân ăn uống. Mục Thanh Ca nhìn vị lam bào nam tử kia yên lặng rời đi. Bóng dáng lạc tịch cô đơn. Trong lúc cơm chiều, Mộ Dung Hải vẫn luôn cùng Mục Thanh Ca giao lưu. Từ trong ánh mắt Mộ Dung Hải có thể biết hắn rất vừa lòng vị bán hạ công tử này. Tán thưởng không thôi, đặc biệt là vẫn luôn đưa mắt ra hiệu cho nhi tử mình để hắn tận lực tiếp xúc Mục Thanh Ca nhiều chút. Có thể cùng một nhân vật như vậy có quan hệ tốt đối với tiền đồ bọn họ rất hữu dụng. Dù sao người đều sẽ sinh lão bệnh tử, mà hữu dụng nhất chính là đại phu, hơn nữa là đại phu tốt nhất. Bán hạ công tử được xưng có thể hồi sinh người chết. Thần y như vậy chỉ sợ bất luận kẻ nào cũng muốn cùng hắn giao thâm. Mà trong lúc đó Mộ Dung phu nhân lại vẫn luôn đánh giá Phong Yên cô nương bên cạnh Mục Thanh Ca. Cô nương này thoạt nhìn quạnh quẽ, tướng mạo tuy rằng không xem như tuyệt thế mỹ nhân nhưng cũng là nhất lưu. Huống hồ còn là muội muội bán hạ công tử. Nếu có thể mượn cơ hội này cùng bán hạ công tử lập quan hệ. Mộ Dung phu nhân nghĩ đến đây đáy mắt hàm chứa một mặt ý cười nồng đậm. Mục Thanh Ca cùng Phong Yên trở lại phòng. Phong Yên đóng cửa lại hết sức lập tức liền che lại cánh tay mình kêu lên. Công tử, ánh mắt Mộ Dung phu nhân kia nhìn ta quả thực chính là muốn đem ta lột ra. Thật là quá khủng bố quá ghê tởm. Chỉ cần tưởng tượng đến ánh mắt nàng đánh giá mình Phong Yên liền cảm thấy chê y người đều dơ. Cách chương.